Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, không tiếp quảng cáo, chạy thoát huấn luyện quân sự không đơn giản cũng không khó. Tại bệnh viện mở một chương giấy bác sĩ, còn phải nếu không có thể vận động nghỉ bệnh, cảnh như họ cùng Doãn rực rỡ như không làm kinh động các gia trưởng đi nhờ quan hệ xin phép nghỉ. Cảnh như họa xuất ra một viên thuốc, sau đó tại trên thân hai người ấn mấy chỗ, lần này xe cứu thương liền chính mình tới. Hạ hạ, thực sự quá tuyệt, lần này không chỉ có là quân huấn, về sau khóa thể dục đều bớt đi. Doãn Sán Nhược cầm lấy trong tay sổ khám bệnh, phía trên sáng loáng mấy cái đánh chữ, tiên thiên tính bệnh ti môn sơ, muốn nói bác sĩ cũng kỳ quái. Làm sao lập tức hai người đều là tiên thiên tính bệnh tim pháp tác? Đây cũng quá đúng dịp. Thế nhưng là kiểm tra nhiều như vậy hả? Kết quả đều là như thế này. Không có sai a. Xem ra thật sự là thế giới chi lớn không thiếu cái lạ a. Trở về đi, cảnh như họ cười nhạt nói. Nàng học qua y. Đối tại tâm tạng bệnh lâm sàng biểu hiện cùng các hạng chỉ chứng, nàng nhiều ít là hiểu điểm, ngụy trang cũng không phải việc khó gì. Ân ân, ngày mai ta liền lên báo trường học, chúng ta liền có thể trốn qua huấn luyện quân sự a. Ha ha, Doãn Sán Nhược thế nhưng là thật thật cao hứng a. Mang tính lựa chọn không để mắt đến kỳ hạ là thế nào làm được đây hết thảy. Vì cái gì ăn một viên thuốc ấn mấy chỗ liền thành bệnh tim người bệnh vấn đề. Doãn Sán Nhược biết, có nhiều thứ, không cần tận lực đến hỏi đi tìm hiểu. Biết nhiều lắm cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Ngày mùa hè chói chang, một trận nhẹ nhàng tiếng trời khiến mọi người lòng rộn ràng yên tĩnh lại. Cảm thụ được tiếng ca cho tâm linh mang đến gột rửa. Các lớn trong thương trường còn có mọi người điện thoại trong máy vi tính sốt dẻo nhất ca khúc. Chính là năm nay mùa hè nóng nảy kim khúc truyền kỳ phát hành không có 2 ngày cấp tốc nhảy. Lên đỏ ổn thỏa các lớn đứng hàng thứ nhất bảo tọa. Nhân khí giá cao không hạ, mà nghe hoàng nhân khí nâng cao một bước. Từ tuổi trẻ người đã trung niên nhân giai tầng đều đối nghe hoàng cái tên này có nghe thấy. Phượng Hoàng, cũng chính là nghe hoàng hội fan hâm mộ cấp tốc tăng trưởng. Nghe hoàng Weibo fan hâm mộ một đêm cuồng tăng 1.000 vạn. Nóng nảy trình độ có thể thấy được chút ít. Nghe hoàng, XX điện thoại quảng cáo đại ngôn người thật không tiếp. Trương tỷ lần nữa hỏi một lần. Đây chính là trong nước nổi danh, điện thoại nhãn hiệu A. Đại ngôn quảng cáo đều là nhân khí tiểu sinh hoa đán. Có thể đón lấy cái này quảng cáo, khẳng định cho nghe hoàng nhân khí lại lên một tầng nữa A. Không tiếp quảng cáo, bất kỳ cái gì quảng cáo đều không tiếp. Trương tỷ, đây là nguyên tắc của ta, nghe hoàng lắc đầu. Hiện tại nàng tiếp một cái thực phẩm quảng cáo, tuôn ra thực phẩm vấn đề an toàn, cho nàng mang đến đông đảo tiếng mắng. Một thế này, nàng sẽ không còn tiếp quảng cáo. Bất kỳ cái gì quảng cáo đối với nàng tới nói đều là vướng víu. Tốt a, ngươi suy nghĩ kỹ càng liền tốt. Hiện tại sự nổi tiếng của ngươi cao như vậy, hẳn là đối ra tác phẩm. Rèn sắt khi còn nóng a. Trương tỷ nhìn xem chất trên bàn đầy các loại kịch bản, mà nghe hoàng lại chậm chạp bất động dáng vẻ, khuyên nhủ, không cần, ta đã đem kịch bản viết ra. Nghe hoàng cầm ra bản thân suốt đêm đuổi bản thảo ra kịch bản, cười nói, thế giới này giải trí sản nghiệp đê mê, kịch bản đều là các loại cầu huyết, người xem đã sớm nhìn phát chán. Những cái kia đưa tới kịch bản nàng mở ra đều rất khuôn sáo cũ. Lần này nàng đem kiếp trước làm kinh điển Bạch Xà Chuyện suốt đêm viết ra, cũng muốn tròn mình một giấc mộng. Nàng yêu nhất kinh điển nhân vật một trong chính là Bạch Tố Trinh. Nhân vật này có giống như tiên giống như yêu, rất khó diễn dịch ra, cũng là đối diễn viên một cái khiêu chiến. Ta xem một chút Trương Tỷ tiếp nhận kịch bản, từ bắt đầu hững hờ đảo, càng về sau trong mắt chỉ riêng càng lúc càng lớn. Tốt, kinh điển, ta dám nói bộ này kịch sau khi ra ngoài nhất định khiến ngươi nâng cao một bước. Có hy vọng tiến quân phim nghiệp, Trương Tỷ nói. Chính là đạo diễn cùng phía đầu tư phương diện trước mắt vẫn là cái nan đề, nghe Hoàng có chút phát sầu. Chính nàng không có bao nhiêu tiền, không thể đầu tư, còn có một số phía đầu tư đặc biệt buồn nôn. Nhưng nàng nghĩ toàn tâm toàn ý dựa theo trong lòng mình suy nghĩ tới quay Bạch Xả Chuyện. Cái này người yên tâm. Có tốt kịch vốn là có đầu tư, còn không có tổng giám đốc nha. Trương Tỷ đem lời còn lại nuốt trở về. Ngươi nói cũng đúng, nghe Hoàng gật đầu. Hết chương.